Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, tập kích hải quân chi bộ. Dâu trắng nói ra: "Được rồi, các ngươi cũng không cần quá bi quan. Soyo, bản lãnh của tiểu tử kia các ngươi còn không biết sao? Tuy là thực lực là kém một chút, thế nhưng mỗi bên chủng năng lực cũng rất thực dụng. Coi như là xuất động hải quân đại tướng, muốn bắt được hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Những cái này thợ săn tiền thưởng các loại tuy là cũng rất nguy hiểm, thế nhưng hắn cũng có thể đối phó. Bất quá, chúng ta cũng không có thể không hề làm gì. Mặc dù không khả năng trực tiếp đi đại hải trình giúp hắn, nhưng là chúng ta có thể lợi dụng đừng thủ đoạn cho hải quân cùng thế giới chính phủ áp lực. Đừng quên, tân thế giới có thể là địa bàn của chúng ta. Hải quân không phải vẫn còn ở tân thế giới có không ít căn cứ sao? Chúng ta mục tiêu chính là những cái này căn cứ. Đem những cái này cơ địa toàn bộ phận đều cho ta thanh trừ. Ta xem Sengoku tên kia sẽ có phản ứng gì. Là, vâng, đúng, cha, chúng ta ngay lập tức sẽ bắt đầu chuẩn bị. Nghe được dâu trắng lời nói, mọi người đều là hưng phấn. Chính như dâu trắng theo như lời, mặc dù không cách nào trực tiếp trợ giúp Soyo, thế nhưng khiên chế trụ hải quân một phần lực lượng, đối với bọn họ mà nói vẫn là không hề có một chút vấn đề. Dâu trắng sắc mặt nặng nề lẩm bẩm: "Tiểu gia hỏa, cái này tai họa là chính mình chọc cho. Tin tưởng ngươi phải có năng lực bãi bình, không để cho ta thất vọng a." Ngoại trừ dâu trắng đoàn hải tặc ở ngoài, những thứ khác mỗi bên đại thế lực cũng đều là đã biết Soyo đưa đến sự tình. Mọi người 253 thái độ đều là có bất đồng riêng. Thế nhưng đều không ngoại lệ. Soyo tên này bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Có lẽ có người khinh thị, thế nhưng người nhiều hơn cũng là ngưng trọng. Ở ngoại trừ dâu trắng đoàn hải tặc ở ngoài, còn có một cái thế lực cực kỳ coi trọng sự kiện lần này. Đó chính là hai năm gần đây ở trên thế giới cực kỳ sống động quân cách mạng. Monkey D. Long tên này cũng là xuất hiện sau đó. Lập tức đã bị thế giới chính phủ liệt vào thế giới hung ác nhất tội phạm. Không ai sánh bằng, cũng bị thế giới chính phủ cho rằng là duy nhất có thể phá vỡ sự tồn tại của bọn họ. Long, ngươi vì sao đối với chuyện này coi trọng như vậy? Thế giới nào đó một góc hẻo lánh, nơi này chính là quân cách mạng một cái cứ điểm. Long dẫn theo quân cách mạng các cán bộ đều ở chỗ này. Long từ trở thành quân cách mạng thủ lĩnh sau đó, liền không còn có công khai ở trên thế giới ra mặt. Cho nên ngoại trừ trước đây thấy qua hắn nhóm người bên ngoài, căn bản không có ai biết hắn hình dạng thế nào. Hơn nữa hắn còn ở trên mặt khắc xuống hình xăm, cho nên càng thêm không có người nào biết hắn. Long trầm giọng nói: "Cái này nhưng là một cái cơ hội rất tốt. Thiên Long nhân uy nghiêm bị hao tổn, thế giới chính phủ sứt đầu mẻ trán, chính là chúng ta khởi nghĩa cơ hội tốt. Cái kia lớn mật bức bách Thiên Long nhân tiểu gia hỏa ta đã từng gặp một lần. Hắn nếu dám làm chuyện như vậy, ta mặc dù có chút giật mình, thế nhưng cũng biết hắn sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc như vậy. Cho nên chúng ta muốn lợi dụng cơ hội này, nhất định phải lợi dụng. Thuận tiện còn có thể giúp tiểu tử kia một cái." Lúc này một cái quân cách mạng cán bộ mở miệng nói ra: "Long, ngươi vì sao như vậy xem trọng tiểu tử kia? Nhớ được năm đó ở Lốc Trấn thời điểm, ngươi liền trợ giúp quá tiểu tử kia một lần. Nếu như không phải của ngươi hỗ trợ, hắn căn bản không có thể sống được xuống tới." Long cười nói: "Ta cứu hắn là bởi vì hắn có năng lực. Chúng ta cần chung một chí hướng bằng hữu. Đem tiểu tử kia tới khẳng định có thể giúp được chúng ta đại ân. Cho nên ta hiện tại chẳng qua là bang tương lai của chúng ta mà thôi. Dựa theo chúng ta phía trước chế định kế hoạch, thông báo mọi người chuẩn bị bắt đầu hành động. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải hoàn toàn thành công. Quân cách mạng thành lập đến hiện tại thì ngưng. Tuy là bày ra quá nhiều lần khởi nghĩa, hiệu quả cũng có rất nhiều. Thế nhưng lúc này đây bọn họ chuẩn bị làm một lần lớn. Đối với một cái nước lớn hạ thủ, cái này đối với bọn họ mà nói cũng là một lần khiêu chiến thật lớn. Nếu có thể thành công, Tất nhiên có thể rất lớn phòng quân cách mạnh khí thế. Nếu như thất bại, nhất định phải giống như con chuột giống nhau. Càng thêm cẩn thận ẩn núp. Là, vâng, đúng, ngoặc kép chấm chấm. Mà lúc này Soyo đang ở đâu vậy? Yên lặng sau mười mấy ngày, Soyo rốt cuộc chuẩn bị bắt đầu hành động. Hắn mục tiêu chỉ có một. Đó chính là Aokiji đóng băng quả thực. Bất quá từ lần trước sự tình cũng có thể thấy được. Muốn đem Aokiji dẫn ra, tuyệt đối với không có dễ dàng như vậy. Cho nên hắn chuẩn bị đổi một loại phương pháp. Trực tiếp đem Aokiji dẫn đi ra chưa khả năng. Soyo chuẩn bị bức bách hắn đi ra. Cho nên hắn đem mục tiêu liếc tới hải quân chi bộ. Ta cũng không tin. Sengoku hắn cứ như vậy trầm trụ khí. Soyo trong lòng nảy sinh ác độc. Bình thường hải quân chi bộ tối cao trưởng quan cũng chính là thiếu tướng. Hắn thực lực bây giờ nếu so với thiếu tướng lớn mạnh một chút. Cùng trung tướng so sánh với lại hơi nhỏ bé hơi yếu một chút. Thế nhưng hắn Zanpakuto năng lực cường đại. Bình thường trung tướng cũng không nhất định là hắn đối thủ. Thiếu tướng tự nhiên cũng sẽ không cần nhiều lời. Bất quá vì lý do an toàn, Soyo vẫn là lựa chọn đối lập nhau yếu một chút hải quân chi bộ. Hơn nữa còn là khoảng cách hải quân tổng bộ tương đối xa hải quân chi bộ. Tương đối nếu là bị đại lượng hải quân bao vây, coi như hắn lại phi hành năng lực, cũng rất khó chạy thoát. Hao tốn một chút thời gian, Soyo tìm một khoảng cách hải quân tổng bộ tương đối xa hải quân chi bộ. Cái này chi bộ chỉ là rất nhỏ một cái chi bộ. Toàn bộ hải quân cộng lại cũng chỉ có mấy trăm người. Thậm chí mạnh nhất chỉ là một hải quân chuẩn tướng. Sao định mục tiêu sau đó, Soyo lập tức triển khai hành động. Tối cao chỉ có hải quân chuẩn tướng chi bộ với hắn mà nói. Căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Cho nên hắn liền trực tiếp như vậy xông vào hải quân chi bộ. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ hải quân chi bộ. Thế nhưng ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, ở Soyo đi tới hải quân chi bộ thời điểm, lập tức đã bị hải quân phát hiện. Lúc này thì có hai người lính gác hải quân sĩ binh quát hỏi bắt đầu Soyo. Nhìn hải quân chi bộ đại môn, đã những cái này bảo vệ cửa. Soyo mỉm cười, sau đó rút ra Giang Jesu, cười nói ra, ta là tới gây chuyện. Sau đó ở mấy cái hải quân sĩ binh ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Mạnh mẽ địa đối với hải quân chi bộ đại môn một đao bổ xuống. To lớn đao mang trong nháy mắt đem bằng sắt đại môn chém thành hai khúc. Sau đó lại là mấy đao. Đại môn ầm ầm sụp đổ, biến thành toái phiến. Động tĩnh khổng lồ trực tiếp kinh động toàn bộ hải quân chi bộ. Chỉ nghe những thủ vệ kia hải quân sĩ binh bỗng nhiên quát to. Địch tập, địch tập, địch tập. Sau đó mười mấy hải quân lập tức đem Soyo vây lại. Soyo nhàn nhàn nói. Ta tới nơi này chỉ là tới gây chuyện. Cũng không muốn giết người. Cho nên, còn là nói cho các ngươi biết tối cao trưởng quan ở nơi nào a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.